Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565 một công đôi việc. Võ Đại trong lòng có chút phiếm lạnh. Giờ phút này cẩn thận tưởng tượng. Này Sở Từ căn bản là không phải như vậy dễ đối phó tiểu nha đầu. Liền bởi vì hắn, nhà bọn họ đều xong rồi. Lại cùng nàng không qua được thật là không sáng suốt lựa chọn. Hơn nữa, cả nhà hiện tại chỉ dựa vào hắn một người tiền lương sinh hoạt. Nếu là hắn công tác cũng chưa, đứa con này liền học đều lên không được. Tương lai như thế nào trở nên nổi bật. Chẳng sợ nhị đệ thật sự cấp Lữ tiên sinh đương nhi tử thì thế nào. Lấy mẫu thân tính nết, kia số tiền căn bản là sẽ không giao cho bọn họ hai vợ chồng quản. Võ dâu cả nhi giờ phút này tưởng tượng đến bà nắm giữ trong nhà tài chính quyền to lúc sau kia. Chuyên trị bộ dáng, sắc mặt trắng bạch, võ gia tức phụ nhi không dễ làm. Nàng thật vất vả hỗn suốt đầu, nếu bà lại có cơ hội cười ở nàng trên đầu. Không chuẩn tướng tới còn sẽ khuyến khích trượng phu cùng nàng ly hôn. Rốt cuộc Lữ Lương Tây không có tới thời điểm. Nàng đối bà thái độ đặc biệt cây mon sơ, Sở Từ. Ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta thế nào? Võ dâu cả nhi trực tiếp sảng khoái mở miệng nói. Ta nghe nói ngươi bà cùng Lữ tiên sinh niên thiếu thời điểm là một đôi thanh mai trúc mã. Sở Từ cười như không cười nói. Võ dâu cả nhi sừng sốt. Bên cạnh võ đại vội vàng nói. Bọn họ chỉ là cùng nhau học y sư huynh muội mà thôi. Sở Từ, ngươi đừng nói bậy. Ta có nói bậy sao? Sở Từ cười khẽ một tiếng. Lại nói, kỳ thật các ngươi trong lòng minh bạch. Các ngươi mẫu thân nếu không phải tuổi lớn điểm không bỏ được sĩ diện. Chỉ sợ đã sớm nhào vào trong ngực đi. Mà võ bá nguyên nhân chính là vì cảm giác được thê tử có dị tâm. Cho nên hai vợ chồng mới có thể nháo đến như vậy cương không phải sao. Võ đại sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Không thể không nói. Sở Từ nói thật không sai. Từ Lữ Lương Tây xuất hiện lúc sau. Mẫu thân liền nơi trốn xem phụ thân không vừa mắt. Lời trong lời ngoài cũng thường xuyên biểu đạt một ít hối hận ý tứ. Nói phụ thân liên lụy nàng. Nói trắng ra đi theo phụ thân ăn vài thập niên khổ. Hắn cũng là nam nhân. Nghe thế loại lời nói. Kỳ thật cũng đã minh bạch. Nếu mẫu thân lại tuổi trẻ 30 tuổi thậm chí 20 tuổi. Nàng khẳng định sẽ không giống như bây giờ làm nhị đệ nhận phụ. Mà sẽ trực tiếp ly hôn tái giá. Bất quá cũng khó trách. Phụ thân thật là vô năng điểm. Làm người không đủ khôn khéo, làm việc không đủ cẩn thận. Trước kia còn có cái chủ nhiệm tên tuổi. Mà hiện tại càng là cái gì đều không có. Mẫu thân như vậy, cường thế nữ nhân sao có thể còn coi trọng. Nói nữa, kia Lữ Lương Tây chính là mấy trăm vạn thân gia. Đừng nói là mẫu thân, ngay cả hắn có đôi khi đều nhịn không được tưởng, vì cái gì Lữ tiên sinh coi trọng không phải hắn mà là đệ đệ. Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, tránh không được đúng không? Các ngươi cha mẹ thân kỳ thật đã qua không nổi nữa. Mẫu thân ngươi nếu tưởng cùng Lữ lão càng tiến thêm một bước, ngươi như thế nào có thể không giúp một phen? Nếu việc này nháo đến mọi người đều biết, Lữ lão tiên sinh hoặc là sẽ ngại với thanh danh đem người cưới, hoặc là chỗ tốt lập tức đóng gói trở về thành, mà ta lại không có khả năng gả cho Lữ Lương Tây. Vậy các ngươi nhị đệ, tự nhiên mà vậy là có thể mau một chút cải danh, đổi họ. Đến lúc đó, các ngươi cầm tiền, ta tỉnh phiền toái. Một công đôi việc, Sở Từ cười nói. Trong không gian, Ngộ Trần đều có chút không thể tin được Sở Từ lời nói. hắc đều mau bị nàng nói thành bạch, đầy miệng hồ liệt liệt, quả thực đáng sợ. Võ đại mặt tao đến đỏ bừng, thậm chí thập phần buồn bực, liền tính cha mẹ quá không nổi nữa, hắn khẳng định cũng không muốn bọn họ ly hôn, đều một phen tuổi người, nháo thành như vậy nhiều mất mặt. Chẳng qua Sở Từ lời này cũng không phải là nói cho hắn nghe. Sở Từ, ngươi đừng ảo tưởng, ta ba mẹ rất tốt. Võ đại nghiến răng nghiến lợi nói. Hết chương.